Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn là muốn ăn cùng cô. Về phần mục đích của buổi liên hoan này thì cô đã rõ ràng. Phan Sở Ngữ im lặng ăn cơm, từ đầu tới cuối đều không lên tiếng trả lời. Sau khi cãi nhau với Hạ Tử Kình, cô không đi xe của anh đến công ty nữa, cô không ăn cơm trưa với anh. Ngoại trừ ở trên giường, thời gian còn lại đều sống như người xa lạ. Nói thật, cô cũng không biết tình trạng lại trở nên tồi tệ như vậy. Lúc bắt đầu cô giận anh nên không thèm để ý đến anh, về mặt hoàn toàn lạnh lùng khi anh đùa giận cô. Nhưng khi cô chú ý thấy anh đã không hề có hành động nào với cô nữa, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Từ nhỏ đến giờ cô không biết làm nũng, cô không biết nói ngọt, cho nên sau khi anh không để ý đến cô nữa, cô hoàn toàn không biết phải làm cái gì cả. Bởi vậy những oán giận thê thảm của mọi người cô cũng hoàn toàn là cảm nhận được. Còn chuyện vì sao cô không tan nát cõi lòng hoặc là đau lòng khóc giống là bởi vì tuy rằng anh cùng cô chiến tranh lạnh, cô không để ý tới cô, nhưng buổi tối khi ở trên giường anh vẫn cùng cô ôn nhu làm chuyện xấu, hơn nữa nhất định phải ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Rất kỳ lạ phải không? Đúng vậy, nhưng anh chính là lão bản, có bản lĩnh làm cho mọi việc trở thành đương nhiên như vậy, làm cho cô muốn đau lòng lại không đau lòng được, muốn cười cũng không được, chỉ cảm thấy vô lực và khó chịu. Thậm chí ngay cả dạ dày của cô cũng giống như bị ảnh hưởng, mấy ngày này cảm thấy đặc biệt không thoải mái, nhưng cô lại không thể nói rõ là như thế nào không thoải mái. Không một tiếng động, thở dài một cái, cô đem cái bánh mới ăn được một nửa cất vào trong ngăn kéo. Sở Ngữ, cô mới ăn được một chút hay sao? Sao lại không ăn nữa? Không cần nói về chúng tôi là cô đang giảm béo nha. Có người nói. Tôi không có giảm béo, chỉ là không thèm ăn mà thôi. Cô nói. Không thèm ăn, cô mang thai hay sao? Đột nhiên bị hỏi như vậy làm cho Phan Sở Ngữ giống như tỉnh mộng, ngốc sững ngồi một chỗ. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, tai ủ đi. Mang thai, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì cô cũng mới 25 tuổi mà thôi. Làm sao có thể nghĩ đến việc làm mẹ đây? Nhưng cô đã quen mất một số chuyện quan trọng, đó chính là nếu làm vợ người ta, theo tự nhiên sẽ làm mẹ. Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, nó chỉ liên quan đến việc hai người có sử dụng biện pháp tránh thai hay không. Cô không có mà anh. Trong ấn tượng của cô, anh hình như không sử dụng bao cao su. Mang thai, có sao? Hai người bọn họ đăng ký kết hôn đến nay cũng 12 tháng mà thôi, làm sao có thể? Chờ một chút, 2 tháng. Trong lòng Phan Sở Ngữ đột nhiên căng thẳng, cảm giác đầu lại càng mơ hồ đi. 2 tháng, cô cố gắng nhớ lại. Sau khi kết hôn với anh, chu kỳ của cô hình như cũng chưa từng đến. Có sao? Cô nhớ rõ lúc cô ở nhà anh, chu kỳ của cô có đến nhưng chỉ một lần lúc cô vẫn ở phòng khách. Nhà trời ơi, cô thật sự mang thai sao? Trong bụng cô thật sự có em bé, con của bọn họ sao? Sở Ngữ, cô có khỏe không? Tại sao lại không nói chuyện? Mặt cô hơi tái nhợt, có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Đồng nghiệp ngồi xung quanh hỏi cô, trên mặt mỗi người là sự lo lắng. Tôi không sao. Cô lắc đầu nói, sau đó nhìn mọi người. Đối nhân nghĩ đây là một cơ hội. Mọi người, anh, gần đây có liên lạc với nhóm Thái Nhiệt Tâm bọn họ hay không? Có biết ba người họ bây giờ thế nào hay không? Cô có chút ngượng ngùng mở miệng. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, bởi vì tự trách, cũng bởi vì ngượng ngùng, cô cũng chưa lần nào mở miệng nhắc đến chuyện này. Như chỉ sợ mọi người nghĩ cô mèo khóc chuột dạ từ bi. Nhưng bây giờ nhìn thấy mọi người lo lắng cho sức khỏe của cô cảm thấy nên hỏi một chút cũng không sao. Cô còn nhắc đến bọn họ làm gì? Hoàn toàn không dự đoán được sẽ nghe được câu trả lời mang theo sự khinh thường như vậy, Phan Sở Ngữ cứng họng người dại. Tuy rằng chúng ta làm quan hệ xã hội bộ mặt rất quan trọng, nhưng các cô ấy thật sự trang điểm xinh đẹp quá mức, làm cho người khác nhìn thật không vừa mắt. Có người phê bình. Thì ra là cô cũng nghĩ như vậy. Tôi còn nghĩ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy thôi. Giảm điệu giống như vui mừng bất ngờ gặp được tri âm. Tôi có thể chịu được các cô ấy trang điểm xinh đẹp, nhưng họ lại tự cho là đúng, lại không biết xấu hổ, khiến cho tôi không thể chịu đựng được. Ai mà chịu đựng được? Rõ ràng chính mình ham hư vinh, đem công tác làm ván cầu, lại nói là vì công ty phải hy sinh, thật sự không biết xấu hổ. Phê bình trào phúng như sóng triều từng đợt, tiếp từng đợt. Nếu thật sự vì công ty thì nên đem tiền bao giao ra đây, như vậy mới gọi là vì công ty. Cái này thì cô không hiểu rồi, đó không phải tiền bao đâu, rõ ràng là tiền kiếm được sau khi qua đêm đó. Làm sao có thể kêu các cô ấy giao ra đây? Lời này vừa nói xong mọi người đều bật cười, chỉ có Phan Sở Ngữ là không cười, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì. Mọi người rốt cuộc đang nói cái gì? Cô rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn cô kinh ngạc. Cô chẳng lẽ không biết gì sao? Biết cái gì? Vẻ mặt cô mờ mịt nhìn mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net